Chàng rể quyền thế, chương 1937, góc truyện audio.com. Nghe thấy đám người bàn tán xôn xao, Hạ Vân có chút u oán chừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Lúc trước Bùi Nguyên Minh sắp xếp Biên Bất Phụ tới bảo vệ cô ấy, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng hai bên mới tiếp xúc không lâu, Hạ Vân đã nhận ra Biên Bất Phụ có tâm tư không nên có với cô ấy. Cho nên Hạ Vân đã sa thải anh ta trước, nhưng không thể ngờ tới, không biết sao Biên Bất Phụ lại làm quen được với Triệu Thanh Hạm. Còn nói cô ấy gặp nguy hiểm cho Triệu Thanh Hạm biết. Không biết Triệu Thanh Hạm ngu thật hay là giả ngốc, sau khi biết chuyện này thì nhất định phải dính hai người ở bên nhau một lần nữa. Bây giờ thái độ của Triệu Thanh Hạm vô cùng rõ ràng, chính là muốn làm thuyết khách khiến Biên Bất Phụ trở lại làm vệ sĩ cho Hạ Vân một lần nữa, dùng toàn lực ứng phó bảo vệ an toàn của Hạ Vân. Bùi Nguyên Minh gửi mấy tin nhắn cho Hạ Vân, nhận được lời giải thích của cô ấy xong cười khổ một tiếng. Cảnh cũng không ngờ tới, mình bảo Viên Cảnh Thiên tìm người trong giang hồ tới, vậy mà không đáng tin như vậy. Bảo vệ cổ chú, đồng thời còn có tâm tư không nên có đối với cố chủ, đây thực sự xem mình như đồ ăn mà. Triệu Thanh Hạm không biết Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đang âm thầm liên hệ, lúc này cô ta tiếp tục nói. Hạ Vân, anh Biên là một người có lòng mà. Từ khi anh ấy biết cô bị nhà họ Trâm uy hiếp xong, lập tức hủy lời mời của những người khác, toàn tâm toàn ý chỉ muốn bảo vệ cô. Hơn nữa anh ấy còn tỏ thái độ bảo vệ cô sẽ không thu phí, bởi vì tình huống cô gặp phải quá nguy hiểm. Anh ấy cảm thấy ở bên cạnh cô chẳng những có thể bảo vệ cô thật tốt, còn có thể mài giũa võ đạo của mình tới mức độ lớn nhất. Hạ Vân, anh Biên thật sự rất đẹp trai. Nếu có một người đàn ông đối xử với tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ động lòng. Lúc này vẻ mặt Triệu Thanh Hạ mê trai tiếp tục mở miệng. Nói ra anh Biên của cô giống y như đại ca đứng đầu bảng của tôi, đều là đàn ông đích thực. Không giống với một số người, là một tên phế vật nhưng thích làm ra vẻ. Nói tới đây, vẻ mặt Triệu Thanh Hạm trào phúng nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Lúc trước cô ta cảm thấy Bùi Nguyên Minh không có tư cách theo đuổi mình, hôm nay lại thấy Bùi Nguyên Minh giả làm vệ sĩ, ấn tượng tốt của cô ta đối với Bùi Nguyên Minh lại càng giảm đi. Bây giờ Triệu Thanh Hạm chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nói với ba mình trăm ngàn lần đừng trêu chọc Bùi Nguyên Minh nữa. Loại người như anh không thể không dính bùn trên tường, tuyệt đối không thể giữ anh, nên cách trương.